Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy tập 583. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái tập chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện ngày hôm nay, chú bảo vệ được cái chị gái ở Đồng Tháp trong cái tập chuyện mà cái con heo ngày hôm trước chị kể lại tiếp theo sau cái câu chuyện của chị. Và cái câu chuyện này, chị được nhân vật chính trong câu chuyện trực tiếp kể lại cho chị. Trong lúc mà chị với ảnh có đi ăn uống, đi nhậu nhẹt, anh em đồ ngồi nói chuyện đó, ảnh kể lại, đó cũng là một cái câu chuyện khá là buồn về cuộc đời của ảnh. Anh đó thì ảnh tên là anh Lộc. Ảnh nói thì cái chỗ ở của ảnh đó nha, có thể là không phải ở miền Tây, mà là một cái tỉnh nào đó ở cái khu vực Đông Nam Bộ, có thể là Bình Dương hay Bình Phước vậy đó thì mình không rõ, tại chị không có đề cập tới. Mà cái anh Lộc này á, ảnh có kể với chị là cái thời điểm mà ảnh học cấp 3 đó, thời điểm đó ảnh là một cái thằng con trai dạng công tử. Công tử trong một cái gia đình có cha mẹ của ảnh là chủ thầu xây dựng. Ảnh thì cũng không phải mà dạng mà nhà giàu mà ăn chơi quậy phá là không. Thuộc dạng mà thiếu gia, vừa đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, gia đình gia giáo, ba má rất là thương. Tại vì ảnh học tại một cái ngôi trường chuyên á mọi người. Trường chuyên là cái trường mà mỗi một lớp sẽ chuyên về một cái môn. Song song đó với anh Lộc thì trong cái ngôi trường cấp 3 mà anh Lộc đang học này có một cái lớp chuyên kế bên. Kiểu như là ảnh thì ảnh học chuyên toán, còn cái lớp chuyên văn kế bên á có một cái cô nữ sinh này. Cái chị đã học cũng cực kỳ giỏi, mà có thể nói chị này có thể là hoa khôi của cái ngôi trường đó luôn. Mặc dầu thời điểm đó thì không có ai tổ chức hoa khôi hoa hậu gì đâu. Người ta tự phong, thấy đẹp, thấy giàu, học giỏi, dễ thương quá, thành thử là chúng bạn á, nó mới kéo kèo rồi nó gáp hai đứa này với nhau. Mặc dầu là khác lớp, học thì học vậy đó chứ đâu có biết quen gì với nhau đâu. Cho tới một ngày, cái đám bạn ở trong lớp của anh Lộc á, tụi nó mới rủ rê. Tụi nó mới nói, ê mày, tụi tao nhìn mày với con Thanh ở lớp kế bên á, chị đó tên là Thiên Thanh, mày với nó rất là hợp. Ở đây thì nói thiệt nha, đứa nào thì học cũng ngang nhau, nhưng mà tao thấy là hai đứa bay là đẹp y như nhau, má mà y như tiên đồng ngọc nữ vậy đó. Nhà đứa nào cũng giàu hết á, thì thôi quen đi. Bạn bè lâu lâu hay có kiểu mà hay gáp kèo lại với nhau vậy đó. Ảnh thì không phải là ảnh không chịu, mà là ảnh nghĩ là chắc là mình không có cửa với người ta đâu. Mặc dầu ảnh đâu phải là dạng nghèo hèn vậy, học sinh mà đâu có quan tâm cái chuyện mà giàu có hay là nghèo khổ, không phải, chỉ là mình ngại. Cái bắt đầu á là mấy thằng bạn này nó cũng rủ quá, thôi mày làm quen thử coi, bây giờ tao thách mày nha, nếu như mà mày làm quen được Dương Thiên Thanh, tụi tao bao mày một chầu ăn nem nướng. Rồi hồi đó là quan trọng với nhau là mấy cái bữa ăn uống vậy thôi, chứ đâu có điện thoại hay gì với nhau. Cái bắt đầu anh này anh chịu luôn. Anh nói cũng được. Đi qua nói chuyện với người ta mà kiểu người ta cũng con gái, học trò thời ngày đó đâu có phải mà động chạm tao là dễ. Một hai lần đầu là cũng khó ăn dữ lắm à. Qua nói chuyện là người ta cũng làm giá, tao không nói chuyện tới đâu. Nhưng mà từ từ bạn bè đó nó nói vô nó ra đồ, từ từ rồi cái mưa dầm cũng thấm đất à. Là chị này chỉ có bật đèn xanh, cũng có ý là cũng thích cái anh này rồi đó. Hai đứa bắt đầu là có đi ra ngoài, đi ăn uống, đi chơi với nhau là tụi này thấy là dính rồi. Tính ra tụi này nó cũng đâu có được lợi gì đâu. Mẹ này để hai đứa này quen rồi phải tốn tiền bao tụi nó một cái chầu nem nướng nữa. Kệ, nhưng mà vậy nó vui. Vậy là coi như ở cái năm lớp 10 đã thực hiện xong cái chầu nem nướng đó trả cho anh Lộc, tại hai đứa này nó quen rồi. Cho tới năm lớp 11, mọi chuyện cũng không có gì xảy ra nhiều. Hai người cũng đi chơi đi bời, bạn bè trong lớp là biết hai đứa này thương nhau rồi đó. Cũng đưa đón nhau đi học vậy nè. Và thời điểm đó, chị nhớ á, năm lớp 11 á, anh Lập ảnh kể nha, ảnh với lại chị Thiên Thanh, hai người cùng nhau đi vô cái phòng giáo viên để mà ôm thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố á, đạt được giải nhất dành cho trường luôn. Tại vì hai người này học thiệt sự là giỏi. Trời ơi, khó lắm mới chọn được một cái cặp đôi mà thương nhau, mà đẹp người đẹp nết, mà giàu. cha mẹ là hậu thuẫn, có tiền có của mà học giỏi nữa. Cái gì mà hoàn hảo dữ vậy? Rồi cũng qua cái năm lớp 12 là cái năm cuối cấp của đời học sinh á. Đứa nào cũng tất bật cũng học hành đó mà thi đại học. Thiệt sự nghe học lớp chuyên chứ đứa nào cũng lo hết đó. Đôi khi là học lớp chuyên chứ không đậu đại học là chuyện bình thường nha. Nhưng mà còn riêng anh Lộc với lại cái chị Thiên Thanh này thì bình thường. Dân người ta là có cái trí thông minh sẵn, người ta siêng năng, người ta học giỏi, không cần lo lắng gì hết. Đậu đại học. Anh Lộc á thì ảnh đậu làm bác sĩ đa khoa là cỡ nào. Còn riêng chị Thiên Thanh á là chỉ đậu một cái trường đại học, chỉ học chuyên về hướng dẫn viên du lịch. Là tại vì hồi đó cấp 3 chỉ học lớp chuyên Anh văn. Tuy nhiên ông trời ông không có cho ai cái gì hết trơn á, không để một ai được hoàn hảo gì hết trơn á mọi người. Mọi thứ bắt đầu nó ập tới. Cái năm đó hình như là cả hai người đều mới vô năm 1, năm 2 của đại học hả mọi người. Thì kiểu giống như là mỗi đứa một ngành, nhưng mà vẫn còn thương nhau là cái chuyện bình thường, đâu có gì đâu. Tết thì không có học ở Sài Gòn, bắt đầu về quê. Mạnh đứa nào nấy làm công chuyện ở nhà, là tại vì nhà nào cũng có cái cơ ngơi hết. Nhà anh Lộc là nguyên một cái cơ sở thầu xây dựng. Tết nhất là phải lo tiền cho công nhân nè, rồi thầu cái chỗ này chỗ kia. Riêng nhà của chị Thanh đó hả, người ta là chủ của nguyên một cái đồn cao su, chủ nguyên một cái miếng đất thiệt là bự mà cao su không vậy đó nè. Khu vực này có thể là Bình Dương cũng chừng. Thì á là cái Tết năm đó, khoảng hai mấy Tết, gần Tết, gần giao thừa rồi, thì cái chị Thiên Thanh á, chị với em gái của chị là chị Ngọc, hai chị em mới dọn dẹp trong nhà, trong cửa vậy nè. Nhà rộng lắm, dọn mấy bữa mới xong. Dọn xong thì chị Thanh chị mới tính là thôi bây giờ á, lấy cái xe đi rồi hai chị em mình chạy qua nhà của anh Lộc chơi, qua đó coi có dọn dẹp gì không, dọn dẹp tiếp ảnh. Tại vì á là cái nhà của hai người này là cách nhau tầm khoảng 10 cây số thôi, ở chung một tỉnh luôn. Chiều rồi hai chị em dọn dẹp xong mới đóng cửa lại, ra tới cái rào khóa cửa, chạy đi chưa được 2 cây số nữa mà cái đoạn đó xung quanh toàn là cao su không, cái đường nó tối vừa gì. Gặp ba cái thằng báo thủ nữa. Gần Tết á, tụi nó nẹt bô đua xe. Hai chị em thì chạy đúng chiều đồ đàng hoàng, chạy rất chậm. Con gái mà nhà người ta là có ăn có học nữa, đâu phải là đuổi đuổi đâu. Xui gặp trúng hai cái thằng quỷ kia, không biết là cha má nó bệnh hoạn ở nhà hay là cần đi cấp cứu hay là cái gì đó. Nó chạy có thể nói là hơn 100 cây số trên giờ, rất là nhanh, tốc độ bàn thờ. Nó lủi làm sao mà cả hai chiếc xe tông trực diện một cái rầm nhá lửa luôn. Hai chị em không biết trời trăng gì nữa. Chị Ngọc là cái người em á, ngồi phía sau. Chị Thanh là cái người cầm lái đây nè. Nó làm một cái trời giáng. Hai thằng đó chết sống hay không mình không quan tâm, nhưng mình chỉ nói là hai chị em của chị Thanh với chị Ngọc nè. Chị Ngọc á thì chỉ mới trời ơi trời, chỉ mở con mắt ra thì chỉ mới thấy là tay chân của chị là trầy trụa hết. Có thể nó là gãy tay gãy giò luôn á. Tại vì hồi nãy lúc mà té đó, là chị Ngọc chỉ cảm nhận là nó văng làm sao mà văng lên trên cái nhánh của một cái cây cao su kế bên đường luôn. Rồi cái lực nó mạnh quá đó, nó dội mình lại rớt xuống đường một cái bịch nữa. Máu me không, nhưng mà vẫn ráng lết tới lết lui để kiếm chị hai mình. Coi chị Thanh đâu, chị Thanh ơi. Thấy chị nằm một đống ở giữa đường kìa, tay chân của chị hoàn toàn không trầy không trụa gì hết trơn. Nhưng mà lợi khiều chị á, thì chị không có một cái phản ứng gì hết. Chị nằm ở đó nghe mọi người, nó hơi rỉ rỉ máu một chút thôi, chứ không có phải mà đổ máu nhiều như mình. Chị Ngọc bây giờ là chị quýnh quán quá trời rồi, không biết sao. Móc điện thoại ra điện cho anh Lộc, có điện thoại luôn. Vậy là câu chuyện này khoảng 2000 mấy. Điện anh Lộc chạy qua, anh chạy tới thì bây giờ là sốc. Sốc đưa thẳng lên nhà thương luôn. Lên tới đó thì hai anh em là không có đem tiền bạc gì hết trơn á. Mà bác sĩ người ta nói là máu nó bầm nó tụ vô não rồi, chấn thương sọ não. Cái cô này có thể là kiểu cổ chết não tạm thời đó. Bây giờ là cũng chưa biết như thế nào, tiên lượng rất xấu rồi. Mà ở chỗ này thì không có đủ điều kiện để chữa cho cái tình trạng của cô này. Thôi bây giờ để điều xe cấp cứu chở thẳng về Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Hai anh em cũng theo xe đi Chợ Rẫy. Lúc đó anh Lộc anh nói anh không có đem tiền. Chị Ngọc chỉ có hai chiếc vòng trên tay gì nè, vàng. Thôi anh nói thôi bây giờ cưng cứ đưa cho anh đi, rồi anh đem đi bán. Trong bóp của anh là anh lục hoài hồi còn đúng 100 đô, đem ra bán hết, đưa vô đóng viện phí. Đóng tiền viện phí đồ xong hết trơn thì bác sĩ là người ta làm rẹt rẹt rẹt, đẩy vô chụp hình rồi làm các kiểu nhiều dữ lắm luôn. Ở đây nè thì là chị Ngọc cũng điện cho ba má chị Ngọc, anh Lộc cũng điện cho ba má của ảnh, rồi nói với gia đình hai bên là bây giờ tình trạng như vậy đó, ở nhà muốn chết luôn. Bao xe từ ở đó lên tới chợ gãy Sài Gòn. Lúc này nói chung là thời gian nó cũng kéo dài khá là lâu đó nghe. Là tại vì á, là từ cái bữa chiều khi mà té xe ở cái chỗ bệnh viện đó, rồi nguyên đêm chở xuống tới chợ rẫy. Bữa nay là qua ngày mới rồi nghe, mổ xẻ rồi nọ. Tới khi mà đợi hoài bác sĩ người ta bước ra khỏi cái phòng mổ, thì người ta mới kêu gia đình lại, mà người ta mới nói như vậy nè. Phẫu thuật thì đã phẫu thuật xong, nhưng mà cái cô này á, cái khả năng cổ sống còn rất là thấp. Tiên lượng cổ rất là xấu, tại vì cổ té quá nặng đi. Cố gắng dữ lắm rồi đó, nhưng chưa thể nào nói cái câu cố gắng hết sức. Tại cô này vẫn có khả năng sống, nhưng rất mong manh. Bây giờ nghe kỹ lời bác sĩ nói nha. Để ý cái đồng hồ, nếu như mà cái cô này cổ tỉnh dậy trước 10 giờ đêm nay, thì thôi gia đình coi chuẩn bị làm giấy tờ, rồi đưa cổ về nhà làm hậu sự cho cổ được mất ở nhà. Còn nếu như mà cổ mở mắt, cổ tỉnh sau 10 giờ đêm nay, thì cô này sống. Nghe nó ngộ không? Bởi vậy y khoa là những cái gì đó rất là trừu tượng ha. Đôi khi nó hơi khó hiểu một xíu. Mình cứ nghĩ là nếu như tỉnh trước 10 giờ thì cô này sẽ sống chứ. Không. Mừng đi. Nếu như mà tỉnh sau 10 giờ thì nên mừng. Chứ còn mà tỉnh trước 10 giờ là coi như chết. Thành thử là ở đây, trời ơi trời, đọc kinh niệm Phật không, hy vọng cho nó sau 10 giờ nó tỉnh. Thôi con ơi, ngày mai con tỉnh cũng được nữa. Ngồi đợi hoài, chỉ biết cầu nguyện vậy thôi. Tới 8 giờ tối chị này ngọ ngoại, chị này mở mắt ra. Thử hỏi có trên đời dưới thế có ai mà người thân dòng họ mình bị tai nạn té xe, sắp chết tới nơi rồi, mà mở mắt vậy mình không muốn không? Mới có 8 giờ mở mắt vậy rồi. Là trong lòng của mọi người ai cũng biết, kể cả cái chị Thanh này. Chị mở con mắt ra mà chị rất là yếu. Chị nói những cái câu y như là trăn trối vậy đó. Mà hồi nãy giờ bác sĩ nói chị đâu có biết. Chị không hề biết. Nhưng mà chị mới nói, lợi đây từng người đi, cho coi mặt. Nói mà yếu ớt vậy đó nghe. Mệt lắm rồi. Coi mặt ba má nè, hai bên nè. Rồi gờ vô cái người của chị Ngọc, là nhỏ em gái. Sau đó là tới anh Lộc, là cái người mà chị này muốn gặp cuối cùng. Một người rất quan trọng đối với cuộc đời của chị. Tại chị Thanh rất là thương anh Lộc này rồi. Chị mới nắm tay anh Lộc. Anh Lộc cũng khóc nhiều lắm. Chị mới nói, anh Lộc ơi, cái số của em nó vắng. Em đi sớm em bỏ lại anh mà hai đứa mình chưa có cứu sinh gì hết trơn á. Thôi anh đừng có buồn em nghe. Tại vì nếu như mà bữa nay em không chết á, thì giỏi lắm 1-2 năm nữa em cũng chết à. Em biết cái số em không sống nổi qua 25 tuổi đâu anh. Chị nói tới đó xong chị hước hai cái là chị chết. Tắt thở ngay trong cái lòng tay của anh Lộc này luôn. Mọi người ai cũng khóc than gần chết luôn. Trời ơi, con đứa gái mới học ra trường mà bây giờ chết như vậy, đau đớn như vậy, mà tại hai cái thằng quỷ dương kia. Nhà mình giàu, bắt đền gì. Nhưng bây giờ con mình nó mất như vậy đó. Rồi thôi, cũng đem xác về, cũng làm đám ma. Anh Lộc này trong cái ngày làm đám ma, anh hoàn toàn bình thường. Bình thường lắm. Cũng phụ tiếp gia đình bên này, lo chu toàn hết trơn, liệm chôn. Nhưng tới khi mà đem cái hòm đi chôn, vừa hạ quyệt xuống rồi, về tới nhà lập cái bàn vong, thì tới lúc đó mới sụp đổ, gục ngã luôn. Như khùng như điên. Mà anh nói thời điểm đó là anh không còn biết anh đang suy nghĩ cái gì, không còn nghĩ tới bản thân mình nữa, là chỉ muốn chết nha. Muốn chết, buồn rầu sụp đổ. Nói chung là cái cảm giác nó tệ dữ lắm. Cái bữa mà chôn xong, gọi là anh xách cái chiếc xe rim tem lửa của ông già anh, anh xách chạy đi đâu không biết. Ở nhà kiếm quá trời kiếm, tưởng đâu là mất tích không à. Kiếm trời ơi, mà anh nói là anh chạy đi đâu anh không hề biết luôn. Anh chạy đi tới một cái chỗ nào đó, có thể là giường cao su gì nó không rành nữa. Tới đó anh bỏ chiếc xe ngay tại cái chỗ miếng giường đó luôn. Rồi anh đi bộ anh về. Đi lang thang nhường khùng mấy ngày trời. Rồi bà con vòng vòng khu vực đó, người ta nhìn chiếc xe là người ta biết của ba anh rồi. Tại ở đây ba anh là giàu nhất, mới đem trả về. Trời ơi, bà mẹ hả, bà khóc hết mức luôn. Bà nói con thằng con, không lẽ giờ nó khùng trời, hay nó khùng khiệu rồi giờ sao? Tại vì cái chuyện này mà nó khùng hả, đâu có đáng. Mình thì mình không có trách con nhỏ kia, tại vì cái số nó vắng nó chết. Nhưng mà nó ảnh hưởng lên thằng con mình. Rầu rĩ quá, nói chung là cũng đi nhiều thầy bà đủ có kiểu đó. Nhưng hên là anh Lộc anh bình thường trở lại. Tại vì cái gì rồi nó cũng qua thôi, đâu thể nào buồn hoài cả đời được. Đâu ai thiếu ai mà chết đâu. Anh cũng bình thường, ráng bình tâm. Học hành cũng có trễ tiến độ đó, nhưng do cái căn bản là anh đã giỏi sẵn, cho nên anh vẫn tiếp tục cái công cuộc đi học y đa khoa, học bác sĩ của mình. Anh học đâu được hết một năm, học hết năm thứ hai luôn, bắt đầu là qua năm thứ ba rồi. Học y là 5-6 năm trời á, chứ đâu có ít. Thì cũng bình thường, chỉ có điều là mỗi lần về nhà là mình sụp đổ, mình buồn nữa. Nhìn cảnh cũ đó, nhìn cái ngôi trường đó hai đứa từng đi học là buồn nha. Vẫn nhớ hoài. Mà bây giờ á, cũng khó để quen ai nói thiệt á. Tại vì á, là cái chuyện của mình gia đình hai bên ai cũng biết. Mà mỗi lần cứ tính quen ai là thôi không muốn. Tại vì mình thấy con Thanh nó chết trên tay của mình á, không đành cái chuyện đó. Cứ chú tâm học làm hoài, về nhà thì buồn. Cũng trong cái thời điểm đó, bữa đó là ảnh mới về nhà. Thì cha của ảnh á, chiều rồi, ổng nói bây giờ con cầm cái cọc tiền rồi nè, con đi qua bên cái công trình á, cái công trình chỗ đó vậy đó, con giao cái tiền cho chú Hậu giùm ba. Cái tiền này là cái tiền để cho ổng trả cho công nhân trong công trình. Đi qua đi rồi tranh thủ về lẹ, tại vì bây giờ là ban đêm rồi. Ảnh xách chiếc xe máy ảnh đi. Anh chạy một đoạn thiệt là xa luôn mọi người, qua tới cái chỗ công trình đó, đưa tiền cho chú Hậu. Khi mà đưa tiền xong, hai chú cháu ở lại nói chuyện một hồi, thì chú Hậu ổng nhìn ra ngoài đường á. Ổng nói hình như là chuyển mưa á mày ơi. Tao thấy mưa gió quá, ở đây cũng vắng vẻ nữa, thôi bây giờ mày ngủ lên đêm đi. Mày ngủ với tao ở đây đi. Kệ không gì hết á, rồi sáng mơ mày về sớm chứ tao thấy cái đường này nguy hiểm lắm mày. Cướp bóc nè, đua xe nè, tại vì ở đây hoang vắng cây cối không, có thể là cao su không à. Đó rồi sao? Nhưng mà nó thôi thôi chú cứ ngủ đi rồi con đi về. Ảnh nhất quyết ảnh đi về chứ ảnh là ngủ lạ chỗ không có được. Ảnh đang chạy nguyên một cái đoạn đường thiệt là vắng vậy đó. Thì đúng như cái lời của chú Hậu nói. Mưa. Mưa gió ầm ầm rất là lớn. Nó tạt tạt tạt vô mặt mình vậy đây nè. Thì ảnh mới dừng xe lại. Ảnh mới mở cốp xe ra. Ảnh mới lấy cái áo mưa. Cái dạng áo mưa một người mà cái bọc thiệt là mỏng màu xanh, màu tím, màu vàng đó, anh trồng vô. Thì khi mà anh mới vừa trồng vô rồi anh rụn ra đi, anh chạy được một đoạn do là mình chạy mưa mình chạy cũng nhanh, anh mới khựng lại một chút. Là tại giờ hình như là anh mới vừa lướt qua một cái người đang đứng ở cái bên đường này nè. Đang đứng sát cái lề đường luôn. Mưa thì mưa, mình vừa mắt nhắm mắt mở mình chạy, tại nó tạt vô mắt mình nhưng mà mình vẫn thấy. Mặc nguyên cái bộ đồ thiệt dài, thiệt trắng đứng ở bên cái bên vậy nè. Anh lướt qua rồi. Anh tưởng là mình nhìn lộn. Nhưng mà khi anh mới chạy tiếp một đoạn nữa thì anh nhìn vô cái kính hậu của cái xe á, vẫn thấy cái người đó đứng là một người con gái. Đồ đạc thì mặc bình thường thôi. Tại vì cái cô này cổ mặc cái bộ đồ sáng màu á, cho nên trong cái đoạn đường tối như vậy, mưa gió cỡ đó mà anh vẫn thấy được cổ trong cái kính chiếu hậu là mọi người nghĩ cổ mặc đồ sáng cỡ nào. Anh chạy tới anh tính là đi rồi. Nhưng mà có một cái linh cảm gì đó khiến cho anh này anh nghĩ là thôi dù sao người ta cũng con gái. Mà tại sao cái đường trời ơi hai bên nó vắng tanh như vậy, cao su không mà không ai chở đi là sao? Chưa nghĩ ma cỏ gì hết trơn á. Có ai bị ma nhát mà nghĩ là ma không? Có, nhưng mà trường hợp này ít lắm. Ảnh thì hồi đó giờ chưa gặp ma bao giờ thì anh nghĩ là chắc nhỏ này nó đang cần ai cho quá gian hay gì đó mà. Anh quay cái đầu xe lại. Ảnh chạy ngang tới cái chỗ đó luôn, làm mặt đối mặt với nhau, vẫn thấy người con gái này đứng ở đó. Hai tay buông xuống vậy nè. Mà cái người thì run nha. Cái người run. Mặt mày trắng. Đẹp. Không phải ma. Không phải ma cỏ gì đâu. Rất là đẹp luôn. Ảnh mới nói lớn. Tại mưa lớn quá. Nó nói trời ơi sao mà giờ này không về đêm gái đứng đây chứ vậy. Hả? Cái cô này cũng mới thều thào. Cô nó nhỏ nhỏ mà ảnh vẫn nghe rõ nha. Cái xe của em bị hư. Cái xe hư rồi không có chạy xe về được. Rồi đường vắng quá. Không có ai cho có gian về hết trơn. Rồi vậy thôi lên xe đi anh chở cho về. Tại vì bây giờ trong cốp xe của anh vẫn còn một cái áo mưa trong nữa. Anh vừa nói nghe mà anh vừa đứng anh mở cốp xe lên là có nhã ý muốn cho người ta về rồi. Anh dở lên anh lấy một cái áo mưa mới ra. Anh nói nè nè em mặc vô đi mặc vô đi. Nhà gần đây không? Chị đứng ở đó. Mà chị này rất là bình thản, không hề gấp rút hay là cái gì hết. Chị mới nói thôi không mặc. Cái áo mưa này xấu quá à không mặc đâu. Em mặc cái áo trên mình của anh kìa. Anh cởi cái áo mưa trên mình của anh ra đi. Trời ơi má nhỏ là đúng phiền luôn á. Anh nói trong bụng vậy thôi nha, nhưng mà anh vẫn cởi cái áo mưa này ra. Mình ga lăng mà, cởi ra, mẹ ướt nhẹp cái mình mẹ đó rồi. Thôi, em mặc vô đi. Chị này cũng trồng cái áo mưa vô. Anh lại mặc cái áo mưa mới hồi nãy giờ đó. Mặc vô, chị này trèo lên xe. Khi mà chạy dọc cái đoạn đường đó đó, anh cũng không thấy gì lạ. Anh cũng quay qua sau anh hỏi, ủa nhà cưng ở đâu ạ? Hả, gần đây không mà em tên gì, ở đâu, mấy tuổi rồi? Chị này chị mới nói, anh chạy thêm xíu nữa khoảng 5 cây á. Khoảng 5 cây số nữa là vừa qua cái dốc cầu đó. Nhìn bên tay phải có cái xóm nhà là nhà em bên đó đó. Trời ơi, xa quá, không lỡ bộ về được anh ơi, em tên Trang, 19 tuổi à. Anh này thì anh thấy cũng dễ là tại vì cũng trùng với cái đoạn đường mình về nhà luôn. Ở lần trước á, sau cái cuộc trò chuyện đó là cả hai người không nói chuyện gì nhau nữa. Chạy thêm 4-5 cây nữa thì đúng thiệt là có cái cây cầu. Qua cây cầu đó là có một cái nhóm nhà gì nè. Trời ơi, chưa kịp quẹo vô cái nhóm nhà đó nữa thì tự nhiên là mới vừa xuống cầu thôi, chị này chị vỗ vai anh ơi. Anh hết hồn, anh thắng cái kẹt gì nè. Khi mà anh thắng lại muốn cắm đầu luôn vậy đó. Anh hỏi gì em hả? Cho em xuống đi anh, thả em xuống. Anh ủa sao kỳ vậy, nhà em tới kìa, kìa em chỉ anh nhà đó, đúng xóm nhà đó rồi, xuống đi anh chở thẳng vô nhà luôn, mắc gì xuống làm chi vậy hả? Chị này chị mới nói trời ơi thôi anh bỏ em xuống đi, em đi bộ vô, ba má em khó lắm. Ổng bả mà gặp đàn ông con trai mà chở em đi ngoài đường là ổng bả chửi chết á, đâu dám. Thôi bây giờ nè, anh cứ thả em ở đây đi, em đi bộ vô nhà. Rồi bây giờ một hồi nữa anh chạy thẳng vô nhà em, anh đưa cái xe vô anh đục mưa luôn đi, chứ mưa này anh về nhà không được đâu, đêm nay anh cũng không về nhà được đâu, anh cứ vô nhà em đi. Chỉ nói như vậy đó, anh này anh nghe thì anh cũng thấy có lý. Ừ, nếu mà con gái người ta ngoan hiền như vậy, tự nhiên một thằng con trai chở về ban đêm thì ba má người ta la người ta, tội người ta không? Chi bằng bây giờ thả người ta tự xuống đi, gần mà, có mấy chục mét nữa tới rồi. Chị này bước xuống xe. Và từ cái thời điểm chị này bước xuống xe, anh này cũng không quan tâm là chị này có đã vô được cái nhà hay chưa nữa. Tự nhiên cái anh chạy tẹt cái tới cái cửa nhà của người ta luôn, mà anh quên đi cái chuyện là chị này chỉ bước xuống xe. Và hồi nãy giờ chị đi đâu? Quên, tại trời mưa trắng trời hết trơn à. Anh cũng chạy vô đúng cái nhà đó có mở đèn trong kìa, anh chạy vô thì có cái máy hiên vậy nè. Anh mới dừng xe lại, anh kêu chú ơi chú mở cửa không con, chú ơi Trang ơi Trang mở cửa cho anh ơi Trang. Kêu người ta như là thân từ đời nào vậy đó. Thì cái nhà là kiểu người ta vẫn còn thức. Cái ở trong đó có một cái chú mày hỏi là ủa mày kiếm ai mày? Giờ này mày kiếm ai? Anh nói dạ con là bạn của bé Trang, con vô con đưa Trang về giùm, con tính vô con đục mưa miếng. Ông này ông chưa mở cửa, ổng vẫn đứng ở trong cửa mà cái mặt của ổng kỳ lắm. Ổng hỏi ủa mày gặp Trang rồi nào? Trang nào mày? Hả? Mà mày gặp nó ở khúc nào? Anh cũng nói dạ con gặp ở khoảng 5-6 cây số đằng kia, ở trên cái đường mà nãy giờ con chạy vậy đó nè. Con gặp Trang nó đứng mình lên đó hà. Rồi nó nói là xe nó hư mà trời mưa nó chú ơi, rồi con chở em nó về giùm, rồi xuống đây nè, rồi em nó bước vô nhà rồi đó. Chú mở cửa con vô giùm đi. Em mà tự nhiên không hiểu sao mình lại muốn vô nhà người ta. Theo lẽ như bình thường nha, cái cô này cố về, mình cũng có mưa thôi mình về mẹ đi, mắc gì ghé vô đây chứ vậy. Không ghé vô đây làm sao có chuyện để kể. Ông này ông hỏi tiếp nữa. Ông ơi ê, mà phải nó tên Trang thiệt không mày? Mà phải nhà nó ở đây không? Anh nói dạ đúng rồi chú ơi chú. Nó nói nó tên Trang, 19 tuổi, nhà ở đây nè. Con không biết chính xác là cái nhà nào, nhưng mà nó nói là cái nhà mà mới vừa qua cái dốc cầu này là tới rồi. Đây phải nhà chú không? Trời ơi chú ơi, con đâu có lộn đâu chú. Nó ngồi trên xe con nãy giờ nè, cái áo mưa vẫn còn trên xe con nè. Hai người đứng nói qua nói lại hoài vậy mà ổng không mở cửa. Cho tới một hồi thì có một cái cô trong nhà, có thể là vợ của chú đó, vợ của chú đó mới mở cái cửa ra, mới hỏi anh ủa chứ mày gặp Trang hả? Phải không? Cái cô này cổ khoảng 60 tuổi. Cô nói bây giờ nè, nếu như con nói con gặp Trang rồi, con nhớ mặt nó không? Nhớ chứ con nhớ, rõ ràng mặt mày lắm, nhìn thấy rõ luôn, không hề mờ hay là cái gì hết. Cổ mới nắm tay ảnh, mày bước vô nhà đi, mày nhìn phải bàn thờ nó không? Ảnh nhìn lên cái bàn thờ, hai cái cây đèn cầy nè, nó cháy nó lập lè vậy nè, mà cái hình thờ một cái người con gái chết trẻ măng, cái mặt đó chứ ai? Trời ơi là trời, có ai mà đã từng gặp cảnh tượng này chưa? Nhang nó còn đốt ở trong cái lư hương nghi ngút vậy nè, cái người con gái này mới chết thôi, có thể là còn trong tuần cúng thất chứ chưa có lâu, cái bàn vong vẫn còn đó mà. Chết giấc chưa? Anh này thiếu điều ảnh muốn gục ngã luôn. Nó thiệt, cái cảm giác nó tồi tệ còn hơn là cái ngày mà mình hay tin Thanh chết trên tay mình nữa. Nhưng mà cái cảm giác là sợ, là ớn, là điếng người nha. Ổng với bà đứng kế bên đây nè, nhưng mà riêng bản thân của ảnh vẫn cảm giác được đó là con nhỏ này hồi nãy giờ nó đã bước vô nhà rồi, nó vẫn còn lẫn quẩn ở đâu đây đây nè. Tại cái bàn thờ nó còn ở đó mà hồi nãy giờ mình gặp nó gành gành, nó ngồi đằng sau xe của mình đây nè. Nếu như không có nó thì làm sao cái áo mưa nó bỏ nó còn để yên xe của mình? Mình đâu có bị áo giác, mà nếu mình bị áo giác làm sao mình kiếm được đúng cái nhà của nó, đúng không? Bắt đầu là ổng với bà ngồi, ổng bà khóc. Ông nói đụng má, sao mà cái quân nào mà nó ác con ơi, nó giết con của chú. nó hãm con chú xong rồi nó giấu xác nhỏ luôn. Tới khi mà công an đồ kiếm thấy một cái gọi là nhỏ chết nhắc rồi. Sình ương ở trơn đâu còn nhận dạng được đâu. Đau đớn gì đâu, nhà con đứa gái hả trời. Nói tới là nó đứt ruột đứt gan vậy đó. Chết mới có 2 tháng chưa đầy. Thì mọi người nghe tới đây, mọi người đã thấy cái mô típ của câu chuyện này rất là quen thôi. Quen ở cái chỗ là ban đêm ban hôm đi ra ngoài đường, gặp một cái người con gái đứng sù sù ở đó đó, mắc vô đồi có gian. Rồi sau đó cái chở tới cái căn nhà, cái căn nhà đó hả là có ông bà già ở trỏng hoặc là cái nhà quan. Cái mình thấy có cái hình thờ của cô gái đó, có nghĩa là cô gái đã chết. Hoặc là cô dẫn mình tới khu mồ khu mã. Thì cái mô típ của câu chuyện này, biết bao nhiêu thế hệ những người coi chuyện ma đều đã quá quen thuộc rồi. Nhưng câu chuyện này nó không dừng lại ở đây, nó tiến triển xa hơn. Là kể từ khi cái ông chú mà cha của cái người con gái tên Trang á, ổng nói thôi bây giờ ban đêm ban hôm rồi, mình mẩy mày tao cũng thấy nó ướt nhẹp vậy nè, thôi mày cởi cái bộ đồ mày ra đi, còn mày vô nhà mày thay cái bộ đồ của chú vô, rồi đêm nay mày ngủ ở đây giùm tao. Trời ơi, bây giờ mày coi kìa, khuya lắc khuya lơ rồi, mày mới vừa gặp nó nữa đó, mày dám về nhà không? Ở đây ngủ đi mơi gì à. Cái chuyện nó nằm ở đó đó. Bây giờ không biết cái chỗ tắm rửa nhà ổng ở đâu nữa, nhà lá chút xíu à. Ổng đưa cho bộ đồ vậy đó thì thôi tắm gì thay đồ mẹ đi rồi ngủ. Ủa ngủ đâu có buồn không? Không. Mày ra mà cái bộ giạc trước mày nằm đi. Nằm ngay cái bàn thờ của cái chị Trang này. Ông nội tôi còn không dám ngủ nữa. Nhưng mà bây giờ tình cảnh này thì bấm bụng phải nằm. Còn ổng với bà thì vô buồn nằm. Trời ơi trời, tôi kể tới đây mà tôi hình dung cảnh tượng mà tôi sợ rồi đó. Cái bàn thờ thì cứ để hoài cái đèn dầu ở đó mà trời ơi, cứ nằm. Nằm là tưởng tượng là ám ảnh. Tự động mà người nghe suy nghĩ đi. Nằm hoài như buồn ngủ thì cũng phải ráng mà ngủ, tôi kệ mẹ. Hy vọng trời nó mau sáng rồi mình về chứ mình sợ đó. Rất là sợ, bây giờ sao? Thiệt. Đang nằm một chút xíu vậy đó, có cái bàn tay nó chụp vô cái giò của anh vậy nè. Nó lạnh ngắt luôn. Nó lạnh. Thì cái giò của ảnh á là cái giò quay về cái hướng chỗ cái bàn thờ. Mọi người nhìn đi. Ảnh mở mắt ra một cái thì ảnh thấy cái người con gái tên Trang này nè, hình hài y như hồi tối lúc mình chở nó về luôn, mà nó ngồi ngay tại trước cái bàn thờ của nó, mà cái hình nó trên bàn thờ á. Thì ảnh muốn té đá trong quần á. Nói Trang ơi Trang, anh lại em Trang ơi, em đừng có nhát anh Trang ơi, anh sợ lắm anh, đừng có hại anh Trang ơi. Trang ơi Trang ơi, ơi trời, anh lạc vô đây là anh sợ muốn chết rồi Trang ơi, anh không có đường về, đừng hại anh Trang ơi. Anh ráng anh ngồi vậy nè, anh rút cái giò lại, nhưng mà cái tay của cái cô Trang nó vẫn còn dính vô nha, nó lạnh giòn à. Thì cái chị Trang là vẫn để cái tay chụp ở đó, nhưng mà cái mặt chỉ rất bình thường, chỉ ngồi ngay tại góc giường này nè, trong mùng luôn, mà chỉ nói ủa em đâu có hại anh đâu, em đâu có muốn nhát anh đâu, em chỉ muốn nhờ anh một chuyện thôi, anh làm được không? Em nhờ anh, em muốn anh phải kiếm giùm cho em 2 cái thằng nó giết em chết, để đưa nó ra pháp luật, cho pháp luật xử tội nó. Mặt của chị này bây giờ rất căng, rất là nghiêm trọng, ý là muốn anh phải làm cho em. Mặc dầu là nhờ, nhưng mà em là người đã chết rồi, em cần kiếm tụi nó lắm anh. Dạng giống như tụi nó hại em chết á, móc mắt đồ này nọ của em ra để em không thấy được nó. Thành thử đâu có kiếm được tụi nó đâu, nhưng em có thể mượn tay người sống để làm được cái chuyện đó. Chị này chỉ đưa ảnh từ bất ngờ này qua bất ngờ kia, thì bắt đầu ảnh lại tiếp tục. Trang ơi, anh đâu phải công an đâu Trang, anh đâu có biết phá án đâu, em kêu ai đi, em có lộn vậy, anh đâu phải là trong ngành công an đâu, anh là bác sĩ mà Trang, chưa ra trường, chưa chết ai, giờ em chết anh à. Hơi lố, nhưng mà ý là cái tâm trạng lúc đó là kiểu kiểu như vậy đó. Mà đúng thiệt, anh này là anh học bác sĩ, chứ anh đâu phải là công an, thì làm sao mà phá án được. Cái tay vẫn còn ở đó. Em nói cho anh biết nha, hồi nãy nếu mà em không đứng ở đó, là mấy cái đứa ở dọc đường nó xô anh chết từ hồi nãy tới giờ rồi. Em giúp, em đỡ cho anh, chỉ mong anh giúp lại em thôi. Trời ơi, một hồi sau thì cái anh này ảnh mới có thể đỡ lại. Ảnh đã quen dần với cái hình ảnh này rồi đó nha. Thì chị này buông cái tay ra, ảnh mới bình tĩnh lại. Ảnh mới hỏi gì chứ, em muốn anh giúp là giúp làm sao nè. Em nói cho anh biết nè, anh nghỉ học bác sĩ đi, sắp tới có một cái đợt tuyển sinh mới vô ngành công an. Cái ngày mà anh tốt nghiệp cái ngành công an đó là ngày này, tháng này, năm này nè. Chỉ nói cho anh biết rõ ràng luôn, không phải là em kêu anh thì anh làm, nhưng mà ông trời cũng sẽ bắt buộc anh phải làm cái này thôi. Nói để cho anh sắp xếp anh học. Mà thiệt sự á, để mà chuyển từ cái ngành bác sĩ qua ngành công an, đối với ai thì khó, chứ đối với anh Lộc này không khó. Cái thứ nhất là gia đình ảnh có lý lịch rất tốt. Cái thứ hai nữa đó, nhà ảnh có điều kiện. Và cái thứ ba, anh này cơ bản ảnh đã rất giỏi. Chỉ có điều là ảnh đã tiếc 2 năm ảnh học bác sĩ đa khoa thôi. Trời ơi, học bác sĩ đâu phải là dễ, tiền của đổ vô cũng đâu có ít. Nhưng mà chị này cứ năn nỉ hoài. Anh giúp em đi anh, chỉ có anh mới giúp được em thôi. Nhưng mà anh sẽ làm công an, anh nhớ lời em nói nha. Anh làm công an đó. Chị này chỉ nói òn ỉ mà kiểu chỉ khóc, chỉ la, chỉ rên, chỉ đau, chỉ đớn đó mọi người. Trở về cái hình hài mà như hồi trước bị người ta đánh đập, rồi người ta hãm hiếp, rồi người ta bỏ cái xác chết thối rùm ở trong bụi trong lùm á. Thì từ chỗ đó anh này anh mới động lòng. Anh động lòng. Một hồi sau, ảnh cũng giật mình ra. Ảnh giật mình thì ảnh mới nhìn lại cái chị này mất tiêu. Chứ có thể là hồi nãy giờ chưa có ngủ gì hết. Chỉ linh thiêng tới mức độ mà chỉ về trực tiếp ở đây chỉ nói đây nè. Và ngày hôm đó ảnh dọt về nhà của ảnh, ảnh suy nghĩ rất nhiều. Không phải ai mà đưa đẩy trời xui khiến gì hết. Có chăng xui khiến là xui khiến cho anh gặp chị này đây nè. Thì từ chỗ đó, rồi thêm cái lời nói đó của chị này, ảnh về anh nằm anh suy nghĩ. Ảnh quyết định bỏ học bác sĩ luôn, mặc dầu đã học được 2 năm. Đúng thiệt, ở cái trường cảnh sát người ta có mở một cái đợt tuyển sinh mới, ảnh đăng ký vô luôn. Khi mà thay đổi quyết định đăng ký học, gì mà nhận đồ đạc, gì mà học gì công an quá trời luôn. Ông bà già mới hỏi: ủa rồi sao mày không học bác sĩ? Ảnh trả lời tỉnh bơ: à, con không thích học nữa. Ổng với bà cũng buồn, nhưng ổng bà không cản. Là tại vì dầu sao cũng để cái quyết định của con cái mình tự ý nó. Nó muốn làm gì làm, nó học cho nó, chứ nó đâu có học cho mình. Nó cảm thấy nó học được nó cứ học. Với lại đổi qua học công an cũng đâu có gì đâu xấu, càng tốt nữa à. Học đi con, học được gì cứ học. Là bắt đầu ở gia đình tạo mọi điều kiện cho anh học công an. Mà mọi người nghĩ từ cái ngày mà mình chập chững bước vô nghề công an cho tới khi mình ra, mình có một cái cấp bậc nào đó đâu phải dễ. Nó là cả một quá trình, nó tính bằng năm bằng tháng. Cho nên cái thời điểm đó là ở nhà mới mua cho anh nguyên một cái căn nhà ở Sài Gòn để anh học ở Sài Gòn luôn. Thì cái khoảng thời gian mà anh này học ở Sài Gòn mấy năm trời vì cái ngành công an đó là không thấy chị này nữa. Đúng là tại vì anh chưa tốt nghiệp, chưa có ra trường. Thì sao mà có thể giúp đỡ chị này được? Chừng nào làm công an, có chức có quyền trong tay, có khả năng bắt người ta đủ thẩm quyền, thì chị này mới xuất hiện. Và cái câu nói này chị này đã từng nói ở cái ngày mà gặp ở nhà của chị này mà. Đúng không? Bởi vậy là cái thời gian ảnh đi học rồi đó, ảnh học rất suôn sẻ và cũng có năng khiếu với ngành công an. Nhưng ảnh quên bẵng đi cái ngày mà mình sẽ tốt nghiệp. Tự nhiên cho tới tầm khoảng 1-2 tuần sau, trước cái ngày mà ảnh tốt nghiệp, thì chị này một lần nữa chỉ về ngồi ở dưới cái chân giường của ảnh, mà vô cho ảnh thấy trong giấc mơ y như là cái trải nghiệm của cái chị gái mà đã gửi câu chuyện này lại. Chị chỉ thấy ma ở trong mơ thôi, nhưng đó không phải là giấc mơ, nó là thiệt. Tại vì nó có ứng nghiệm ra cái đời thực của mình vài ngày sắp tới đây nè. Cái vía của ảnh á, ảnh nằm ngay tại cái căn nhà mà ba má của ảnh đã mua cho ở Sài Gòn đó. Ảnh nằm đây, thì tới nửa đêm á, thì cái chân giường của mình á, nó kêu lên. Nó kêu như là có ai ngồi vậy đó. Ảnh mới giật mình, ảnh mở mắt, thì ảnh thấy Trang nó ngồi. Mà lần này, hình hài của chị Trang không có đẹp đẽ, không có tươi tắn như cái ngày đầu tiên mà ảnh gặp chị Trang. Quần áo nó rách. Nó rách mà nó thấm máu, mà dạng máu mà bị mắc mưa á, nó ướt, nó loang ra vậy nè. Rồi giò cẳng sình không mà ngồi đánh đu cái giò vậy nè. Quay cái mặt qua mà trời ơi, tao nói cái mặt mãi nát bét hết trơn. Dòng cái thứ mà con gái bị người ta lột quần lột áo ra đó, thì quần áo đâu còn nút gì nữa, nó bung ra hết trơn à. Nói chung là rất là ghê. Ngồi đó chỉ đó nghe mà đau đớn lắm, rên mà mặt mày là đã có máu. Kiểu như ai đó đã tác động vô mặt mày chị này đó. Nói chung không còn cái từ nào để mà diễn tả được nữa hết. Có thể đây là cái hình ảnh lúc mà chị này chỉ chết đây nè. Anh này anh không nhận ra luôn mà. Nhưng mà khi nghe cái câu của chị này nói thì anh mới nhận ra. Chị này chỉ mới nói á, còn 2 tuần nữa là anh tốt nghiệp, anh nhớ chưa? Anh nhớ cái lần đó anh qua nhà em anh ngủ, em nói cái ngày nào anh tốt nghiệp anh có nhớ không? Nhưng mà có cái chuyện này quan trọng hơn nè. Sau cái ngày mà anh tốt nghiệp, anh sẽ gặp cái thằng mà em muốn anh gặp. Cái thằng mà nó giết em á. Nó sẽ gặp anh ở trong một cái quán cà phê. Trong lúc này thì cái giết của anh Lộc, anh cũng hỏi, ủa em ơi, sao mà anh gặp được nó vậy? Chị nhìn chị nói vậy nè. Anh cứ tới chỗ đó, anh ngồi anh đợi sẵn đi. Em khiến cho tụi nó tới chỗ đó để anh bắt được nó cho bằng được. Thiệt ra đó, trong cái khoảng thời gian này em thấy được tụi nó. Em đã biết được tụi nó làm cái gì, ở đâu rồi. Tại vì kiểu giống như là cái quán khí của chị này ngày càng nó lên á, nó hận càng nhiều thì chị này có khả năng của dạng một cái vong mà muốn thành quỷ á. Người ta mạnh á thì người ta thù, người ta hận, chứ không còn là mụ mị như là hồi lúc mới chết. Cho nên là chị đã thấy được đường đi nước bước của tụi này, có khả năng xui khiến được tụi này vô ngay tại quán cà phê. Nhưng ngặt một cái, chị đã chết, chị không có khả năng động chạm cho tụi này để mà xử tội tụi này được thôi. Nhiều khi cũng có đủ khả năng, nhưng chị này không muốn, không muốn giết người ta để tội chồng tội. Chị muốn là nhờ cái khả năng ma quái của chị đưa lối dẫn đường cho hai thằng này gặp anh Lộc ngay tại quán cà phê, để cùng với nghiệp vụ của anh Lộc nè, cùng với đồng nghiệp của ảnh trong ngành mà bắt mà tóm gọn hai cái thằng ôn dịch hoàng này. Tôi đưa nó tới chỗ đó, anh phải bắt được nó cho bằng được. Chị này chỉ nói chuyện tranh thép cỡ đó mà nói chuyện còn máu me vậy nè. Là quỷ rồi chứ đâu phải là giông bình thường. Chị này nói xong thì giấc mơ của ảnh cũng kết thúc tại đó. Anh Lộc hoàn toàn ghi nhớ những cái lời của chị Trang đó. Bởi vậy là ảnh cũng tranh thủ anh làm việc. Đúng 2 tuần sau, ngay ngày đó, giờ đó, trong giấc mơ chị Trang có đó rõ ràng luôn, tại quán cà phê nào luôn. Và đúng thiệt, cái quán cà phê đó có tồn tại ở ngoài đời thật. Vậy thì có nghĩa là cái anh này anh đâu có bị ảo giác đâu, là thiệt mà. Ngay tại cái bữa đó, thì bắt đầu là anh Lộc này, ảnh có rủ một cái người đàn anh của ảnh nữa. Người này cũng đã là công an, mà dạng là người ta thuộc cái đội trinh sát, chuyên đi phá án rồi đó, công an chìm rồi đó mọi người. Anh mới trình bày luôn cái vụ việc này cho cái anh công an đó. Anh đó tên là anh Thái. Anh mới nói với anh Thái, nói anh ơi, bữa nay thì trong cái quán cà phê này sẽ có hai cái thằng tội phạm. Hai cái thằng này ngày trước nó đã giết một cái người con gái anh. Nó giết người ta chết xong rồi nó đưa người ta vô bụi, nó giấu xác của người ta. Vụ án này đã từng được xử rồi nghe anh. Nhưng mà em muốn giúp cái người nạn nhân đó thì ngày hôm nay nó sẽ lộ diện anh. Cái vụ án này nói chung là chưa có được xử lý tận gốc tận rễ anh ơi. Tại vì hai cái thằng tội phạm nó vẫn còn ngoài vòng pháp luật á, chưa có bắt được. Không phải là do cái nghiệp vụ mình không có, mà là do mình chưa đủ manh mối chứng cứ. Với lại cái câu chuyện này nó cũng đã xảy ra cách đây cũng đã khá lâu rồi, mấy năm rồi. Mà thời điểm cái câu chuyện nó xảy ra thì nó cũng đã lâu á mọi người. Chưa có đầy đủ chứng cứ thì đâu có thể nào mà vụ án nào cũng phá được. Cần phải thời gian, có nhiều vụ án mười mấy hai chục năm sau mới bắt được mà. Khi mà nghe anh Lộc trình bày như vậy, mà trong khi anh Lộc chỉ là một cái thằng công an mới ra nghề, mà nó lại nói với mình như vậy, thì anh Thái này anh cũng hoài nghi đó. Anh nói mày chắc không nhở? Rồi gửi đâu bắt lộn người rồi sao trời? Là chết với sếp ở trên. Đâu phải mình làm công an, mình muốn bắt ai là mình bắt. Nhưng mà nể trọng cái tình cảm anh em, cho nên là anh Thái cũng có ngồi cà phê với anh luôn. Ngồi cà phê vậy thôi, thí dụ mà người ta không phải thì đừng bắt người ta. Cái tâm thế của anh Thái bữa nay qua đây ngồi cà phê, hai thằng này nếu như nó không có dấu hiệu tội phạm là cũng không bắt. Tại vì mình chỉ mới nghe theo cái lời vô căn cứ của thằng Lộc này thôi. Chưa chắc nó có. Mà nguồn tin ở đâu ra mà mày có cái này? Mày có chứng cứ không? Đây, chứng cứ hồi nữa có. Hai anh em vô quán cà phê ngồi. Ngồi cái bàn này thì cái bàn đối diện đó là một cái bàn trống. Xung quanh người ta ngồi nhóc hết trơn vậy đó, nhưng riêng cái bàn đó là bàn trống. Nó ngộ không? Giống như có ai đó đã sắp đặt sẵn vậy đó mọi người. Ngồi đang uống nước ở đây, đúng thiệt, có một cái thằng đó nó bước vô, nó ngồi ngay tại cái bàn đó. Mà nhìn nó thì cũng bình thường, hơi gai góc một xíu thôi nha, chứ mình cũng chưa có đoán dội là thằng này tội phạm hay gì hết. Đâu có nhìn mặt bắt hình dong được. Nếu như nó ngồi im gu như khúc gỗ, nó ngồi nó bấm điện thoại, mình đâu đủ chứng cứ mà bắt. Cho tới khi nó móc điện thoại ra, nó điện thêm một thằng nữa. Một hồi thằng đó tới, hai anh em vẫn ngồi đây quan sát. Khi mà cái thằng kia nó tới rồi, đủ hai cái mỏ rồi đó nghe, bắt đầu tụi nó bàn chuyện với nhau. Mình ngồi bàn này mình nghe hết. Trời ơi trời, Nó ngồi nó nói với nhau, nó nói tỉnh bơ luôn. Má nhỏ bữa đó ngon mà thiệt. Tại mày làm, tao kêu mày làm nhẹ nhẹ thôi để nó đừng có chết. Mày nhớ không? Mày nhớ con nhỏ mà tên Trang bữa tao mày giấu trong cái bụi không? Mày nhớ không? Má con nhỏ này mày làm sao mà để người ta thấy được cái xác vậy? Tao kêu mày là mày lấy xi măng mày cột, xong mày giục ở dưới xong á, mày hiểu không? Hoặc là mày chôn xong cái mày lấy, mày lấy xi măng đó mày trét lại tụi nó thử coi, tụi nó thấy tao con mày. Mày ngu vừa hay phải tao chứ, má mày ốc chó à mày. Nhưng mà thôi dĩ lỡ rồi, đợi lần sau tao với mày rút kinh nghiệm, không thả trong bụi nữa ha, không có chôn trong đó. Mà tao nghe đâu là mày bỏ vô xi măng thì nó càng thúi hơn, cho nên là bây giờ là phải đi học nghề, dạng giống như là học làm sao đó để giấu mấy cái xác này là cho nó kỹ, hỏng thằng nào con nào phát hiện ra được hết, hiểu không? Chứ dù cái mối tao nó ngon dữ lắm, nhưng mà nói chung là hạn chế làm cho nó chết. Mà mình thấy tao với mày mà ăn được nhỏ là quá ngon đúng không? Thiệt, tao phải nể hai anh em mình. Cái câu chuyện hội thoại này là cái câu chuyện mà tụi nó tự nói ra, nó bàn về cái chết của cái chị Trang á, y như là nó kể ra một cái chiến tích mà tụi nó mới vừa được lập công, mà trong khi nó hại người ta chết, nó ăn trên xác trên xương người ta rồi nó giấu người ta như vậy. Nó còn tính ở sắp tới nó làm người này người kia phải rút kinh nghiệm, mà trong khi nó đang ngồi giữa thanh thiên bạch nhật, ngồi tại một quán cà phê. Có phải là do xui do khiến không mọi người? Không có cái thằng mà giang hồ nào mà nó ngục quần què tới cỡ đó hết trơn. Cái gì vậy? Bởi vậy từ bây giờ đây nè, là cái anh Thái công an ảnh đã có đầy đủ chứng cứ rồi. Từ miệng hai thằng này nói ra chứ đâu có ai làm bùa làm ngải cho nó nói. Ảnh đã xác định hai thằng này là nghi phạm thôi, chứ chưa biết nó có phải là tội phạm hay không. Cứ bắt cứ áp giải nó về, mình có thể ngành. Anh đã bị bắt, đưa về đồn. Đâu chối cãi gì nữa, cứ lên đó đi. Rồi thí dụ mà không có gì, thả về. Tại vì hai anh, trong miệng của hai anh mới vừa thốt ra những cái câu như vậy, đầy những cái sự mà sát thương giết người. Hả? Mình phải làm ra những hành động đó thì mình mới nói được những câu này. Đâu có ai mà giỡn những câu này đâu. Mà hơn hết, theo như lời trình bày của anh Lộc này, đúng giờ đó có hai thằng nghi phạm tới đây nè, cứ bắt về đi. Đúng á, đúng thiệt. Vô đồn nó khai hết, nó khai toàn bộ sự việc luôn. Mà ngộ lắm, trong cái lúc mà bắt nó đó nha, nó không hề phản kháng, y như là nó dính bùa dính ngải vậy á, hoặc là ai xui khiến gì thiệt luôn đó. Có thằng nào tự nhiên bị công an bắt không lý do gì hết rồi đưa tay cho người ta còng không, đúng không? Nó không phản kháng gì hết, nó dẫn theo về đồn. Về trên đó mới hỏi ra mày tên tuổi là gì, mày ở đâu, tại sao trong cuộc nói chuyện của hai thằng mày lại có cái chủ đề giết người ở đây, giỡn cái gì mà kỳ cục vậy? Nó khai luôn, không vòng vo gì hết. Tụi nó mới nói gì nè, thiệt ra là cũng để ý con Trang là lâu rồi, nhưng mà chỉ muốn là hiếp nó thôi, muốn hãm nó thôi, tại nó ngon quá. Nhưng mà đâu có ngờ á, là cái bữa đó hai thằng tôi làm nó chống cự dữ quá, nó phản kháng quá, đưa nó vô trong cái giường cao su đó, nó phản kháng quá trời luôn. Cái bắt đầu á là tụi tôi cũng muốn trói nó lại thôi, không có muốn mà làm cái chuyện án mạng này đâu, nhưng mà cái tay nó quơ quào quá, nó quào tụi tôi. Nó wow làm sao mà kéo được cái khẩu trang của một trong hai thằng tôi. Nó khẩu trang của tôi nè, nó thấy được mặt tôi rồi. Tôi sợ, thí dụ mà tôi thả nó về là thế nào, nó không chết thì tôi chết. Đâu có thằng nào ngu mà muốn vô đồn đâu. Quẩn quá rồi, cho nên là tôi với nó thôi, giết nhỏ này luôn. Tụi tôi làm bằng mọi cách, miễn sao con nhỏ này tắt thở là được rồi. Làm nhiều cái quá tôi cũng không nhớ. Tôi lấy đá tôi đập đầu, tôi bóp mũi bóp miệng, tôi đè, tôi dậm lên ngực nó cho nó chết, miễn sao chết lẹ đi, tại vì nó thấy mặt của tụi tôi rồi thì không được. Móc mắt móc hầu tôi làm hết. Thì tụi tôi nghĩ vậy nè, tụi tôi nghĩ là thí dụ làm xong, đâu có thằng nào ngu mà để cái xác ở đó. Làm xong thì tụi tôi mới lôi nó xuống ở lần kia, nó có một cái kinh nước, tôi thả nó xuống đó, rồi tôi đào thiệt là sâu một cái lớp ở dưới sình á. Tôi đào xuống đó, tôi nhét cái xác của nó tuốt ở dưới luôn, để nó không có nổi lên được. Nó có chạy một chiếc xe đạp nữa. Chiếc xe đạp thì tụi tôi không biết phải đem đi đâu hết, mà tại lúc đó tụi tôi có chạy xe máy thì không thể nào mà xách theo chiếc xe đạp của tụi nó. Mà tại vì không biết sao nữa, tự nhiên tới lúc đó là tụi tôi muốn quăng chiếc xe đạp, quăng mẹ đi, quên rồi, quên chiếc xe đạp luôn, là quăng luôn. Quăng cách đó tầm khoảng 800 mét là xong, tụi tôi giọt luôn đó. Trốn được cũng mấy năm nay rồi, không thấy ai bắt tụi tôi hết, cho nên là tụi tôi cũng nghĩ là cái chuyện này nó cũng qua rồi. Đâu đâu có nghĩ gì đâu. Mà ai báo mấy ông biết vậy? Vậy đó, là hai thằng này nó bị còng tay, nó bị kết án, bị bắt ngon ơ luôn. Nó cũng dẫn người ta tới hiện trường. Làm gì, dựng lại hiện trường ở đó thì mới dở lẽ ra. Cái vụ án này đã mấy năm rồi. Nhưng mà thật sự đó nha, người chết đã kéo lên mà manh mối không có. Camera lúc đó không, nhà người dân ở chỗ đó cũng không, người chứng kiến lại càng không, thì làm sao mà bắt được đây? Thật sự là cũng có nhiều vụ án nó rơi vô ngõ cụt dữ lắm á. Đôi khi có nhờ tâm linh nha. Thì bắt đầu á là sau cái vụ án này nè, nó quá là mỹ mãn, tự nhiên bắt được hai cái thằng là quá đúng cái vụ luôn, là anh Lộc với cái anh Thái đó, hai anh em được thăng chức, phá án quá là nhanh. Nhưng mà đâu có ai ngờ đằng sau đó có một thế lực tâm linh đã hỗ trợ cho anh Lộc. Hỗ trợ thì hỗ trợ chứ mình cũng coi như là giúp đỡ người ta. Cái ý muốn của cô gái tên Trang này là muốn hai cái thằng có đẻ đó phải vô tù, chứ cổ là cổ không muốn động chạm, không muốn giết nó. Một khi chị Trang đã có được cái khả năng xui khiến người sống tới đây gặp anh này để mà bị bắt như vậy, thì chị cũng thừa cái khả năng xui khiến cho nó đâm đầu ra xe cho nó cán chết mẹ đi. Nhưng chị không làm vậy, cũng còn biết suy nghĩ đó. Và rồi sau khi hai thằng này bị bắt, cũng được thăng chức thăng hạng, được kiểu trời ơi, mới ra trường mà làm được cái chuyện này là quá hay. Nhưng mà cái dấu chấm hỏi bự chảng là ủa tại sao mày biết manh mối gì Lộc? Ai cho mày biết? Hả? Sao mày biết mà mày kể cho hai thằng này nghe? Không ai biết được câu trả lời đó luôn. Chỉ biết được là trong vụ này có hai thằng đó thôi, chứ không còn ai khác nữa hết. Anh Lộc không dính dáng gì đâu à. Chẳng qua là tại anh Lộc không nói thôi. Có nhiều cái nó khó nói lắm mọi người ơi, không nói được. Làm trong cái môi trường kỷ cương, cái môi trường mà liên quan tới công an nhân dân, thì làm sao mà mình đưa những cái yếu tố mà nó hơi mê tín dị đoan như vậy. Người ta nghe người ta có tin không? Nhưng riêng bản thân ảnh đã trải nghiệm, ảnh tin nó trước mắt mình vậy đó. Nhiều cái khó giải thích dữ lắm. Đúng ngay trong cái đêm mà hai thằng này bị kêu án, cái chị Trang đó chỉ về, chỉ lại tiếp tục khiều cái giò của ảnh nữa. Nhưng lần này ảnh giật mình, thì ảnh thấy anh Trang á, nó đẹp, giống như là những cái vết thương trên mặt, trên mình mẩy của nó đã được liền lạc lại. Cũng cái bộ đồ đó, nhưng bộ đồ đó không còn dơ giấy gì nữa, không có máu me gì hết. Tóc thì xả nha, mặt mày thì trắng, nhưng mà trắng theo kiểu không son không phấn. Một cái vẻ đẹp rất mộc mạc, y như cái vẻ đẹp mà cái ngày ban đầu ảnh đã gặp chị. Lần này là lần thứ ba, cũng như là cái lần cuối cùng anh này còn gặp lại chị Trang luôn. Chị mới ngồi, chị cảm tạ anh. Em cảm ơn anh nha. Anh làm xong rồi đó. Anh bắt được nó là em vui lòng rồi. Em đâu có hại nó làm gì đâu anh. Đâu có cần phải đâm phải chém nó, để cho pháp luật người ta trừng trị nó là em mãn nguyện. Nhưng mà phải nhờ có bàn tay của người sống, cái người hợp với em như anh. Em không theo anh nữa, nhưng mà em sẽ tặng cho anh một cái món quà. Chị này nói xong là chị này vẫn còn ngồi ở đó, nhưng mà chị này từ từ chỉ biến từ từ giống như là cát á, rồi gió thổi nó bay là cái người chỉ biến mất dần trước con mắt của anh luôn. Anh thấy mà không giật mình gì nữa hết, là mình mở mắt mình thấy thiệt đó. Anh bắt đầu trở về với cuộc sống bình thường của mình, cũng không cầu mong để thấy cô gái này nữa, tại vì mọi chuyện coi như đã xong. Cái bắt đầu á là tới 6 tháng sau, lúc này anh đã chính thức vô ngành rồi, thì anh được nhận một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ của anh á là đi rà soát trong nhân dân, coi có cái chỗ nào còn tồn tại những cái tụ điểm mà coi bói trá hình, rồi nhận tiền nè, rồi chữa ba cái bệnh tâm linh mà thuộc cái dạng mà ma quỷ tà ma, rồi phán ma quỷ thiệt nhiều, rồi kêu người ta đưa tiền cho tôi đi tôi mới chữa đó. Thì đó đích thị là những cái người lợi dụng cái tín ngưỡng để mà lái qua cái mê tín dị đoan, trục lợi, bài trừ hết. Gặp ai thì mấy anh cứ giả dạng vô làm dân thường, vô coi bói đi. Nếu như những người đó có dấu hiệu muốn moi móc tiền của nhân dân, lợi dụng cái đó ha, rồi mê tín dị đoan đó, đưa về đồn hết, phạt tiền. Nhiệm vụ của anh Lộc là như vậy. Ảnh nhận nhiệm vụ và ảnh đi thị sát, ảnh coi vòng vòng cái khu vực mà ảnh quản lý đó. Nghe bà con ở đây, người ta mới đồn với nhau, người ta mới nói là cái cô chính mành đó, nhà bà trong cái đường hẻm này nè, bà coi hay lắm đó, vô đó coi thử đi. Tại vì ảnh đã trở thành một người dân bình thường, ảnh đi hỏi thôi, hỏi cô ơi chỗ nào có bói hay hay vậy cô, Nói vậy thôi chứ thiệt sự trong lòng mà nếu mà bà này mà có dấu hiệu mà trục lợi nha, tôi bắt bà liền đó. Ảnh cũng nghe theo lời của người dân và bắt đầu ảnh men theo cái nhà của cô chính mình đó để mà ảnh coi bói. Ở đây ai cũng khen bà coi hay hết trơn á. Khi mà ảnh bước vô tới cái chỗ đó thì đúng thiệt, bà con người ta coi rất là nhiều. Nói chứ cái niềm tin tín ngưỡng trong người dân, đặc biệt là ở Việt Nam mình, còn dày đặc lắm, còn nhiều lắm. Có diệt trừ thì chắc là không hết, nhưng mà có đó thì mình nên diệt trừ những cái người lợi dụng cái tâm linh này nè để trục lợi, thì những cái người đó là nên nha, nên bị bắt. Chứ tâm linh là có thiệt, coi bói là có mà. Đây, vô chủ đề chính. Anh này ảnh mới bước vô cái nhà đó, tới lượt ảnh coi rồi ảnh mới ngồi xuống. Anh cũng coi như bình thường thôi. Bà này thì bà cũng không có cần hỏi trước cái câu hỏi là bây giờ chú mày muốn coi cái gì không. Bà có một cái bàn bài tổ ha, cái bàn rồi có một cái bộ bài, có thể là cái bộ bài 52 lá của mình đó, bộ bài cho tiếng lên đó. Ở sau lưng bà là nguyên một cái bàn thờ, thờ rất trang nghiêm. Xào bài đi. Anh bắt đầu anh xào bài, xào bài vậy nè, xong kinh, chia đôi bộ bài ra để số đó cái kịch. Theo những cái lẽ thông thường, bà sẽ bắt đầu bà chia bài ra, rồi bà coi bài, bà bói. Bà sẽ nói ừ sắp tới cậu bị cái gì hay gì đó. Rồi anh này có hỏi cái gì thì cứ hỏi bà trả lời. Đằng này chưa kịp hỏi gì hết, chưa có bài gì hết, cái bộ bài vẫn còn nằm trên bàn. Bà nhắm mắt lại, bà mới nói thẳng với anh một câu gì nè. Anh nhớ hoài tới chết. Chú em mày khoan mở bài, khoan hãy dở bài. Trước khi mà chú em mày dở bài, tôi nói cho chú em nghe một cái câu như vậy. Nếu như mà ngày hôm nay chú em tới đây, chú em muốn bắt tôi đi, thì chú em với tôi giao một cái kèo này đi. Chú em dám làm không? Khỏi nói, để tôi nói tiếp. Một hồi nữa, chú em cứ để cho tôi dở bài, coi thử cho chú em mày một quẻ. Nếu như mà cái quẻ bài này, tôi nói ra cái chuyện tương lai sắp tới của chú em mà nó không đúng á, thì bữa sau chú em tới đây, chú em bắt tôi đưa tay cho chú em cầm, và tôi cầm cái bàn bài tổ này tôi đốt trước mặt chú em. Mà chú em cũng biết á, một khi đã làm thầy, đã có cái nghiệp làm thầy rồi, tôi đốt cái bàn bài tổ trước mặt chú em là coi như tôi giải nghệ nha. Tôi quỳ trước tổ tôi giải nghệ, tôi không coi cho bất cứ một ai nữa. Còn nếu như mà tôi nói cái chuyện tương lai của chú em mà nó có hiển linh, nó xảy ra với cuộc đời của chú em á, chú em đừng có tới đây cầu xin gì tôi hết. Tôi vẫn mở cửa cho chú em vô. Chú em chỉ cần tới đây mua cho tôi một bịch trái cây, bó nhang đèn, tới đây là được. Chú em mày dám làm với tôi không? Bà nói cái câu đó y như có ai nhập bãi. Bà nói nguyên một lèo. Bà thuộc thoại danh dách y như cái thằng này gì nè. Anh Lộc tới lúc đó là bắt đầu là anh ngơ ngác rồi đó. Anh nghĩ trong đầu, nói trời cái bà này sao bà siêu dữ vậy trời. Mình chưa coi gì hết, mình cũng chưa nói là bữa nay muốn coi cái gì, mà bà cũng chưa hề biết mình là công an chìm. Vậy tại sao bà nói ra cái câu mà chú em muốn bắt tôi á, thì chú em phải để cho tôi coi cái vé này cái đi. Coi xong đi, rồi bữa sau nếu nó không ứng nghiệm, chú em tới đây, tôi đưa tay cho chú em mày còng. Thánh thần thiên đụng ơi, mình với bà có quen biết gì đâu, bà đâu có hay mình là ai, mà tại sao bà nói được vậy trời. Bởi vậy lúc này á, cái ký ức, cái suy nghĩ của anh nha, nó đã chia ra thành hai phần. Phần đầu á là cái phần mà mình là một cái người công an, mình phải diệt trừ đi tất cả những cái nạn mà mê tín dị đoan này. Phần còn lại thì ảnh nói trời sao bà này bá hay với chị ta, thôi mình cứ coi thử một quẻ đi, rồi sao tính sao. Thí dụ bà coi không đúng là chắc chắn bà này mê tín dị đoan rồi nè, rồi nếu bà lấy tiền của mình là coi như bà vô rọ liền ha, mình cũng đâu mất mát gì. Bà coi đúng thì mình tin bà đó, mình vẫn để cho bà hành nghề với điều kiện không có moi tiền người ta, hạn chế lợi, hoặc là có thể ém lợi, không có phô trương. Còn nếu mà đã coi sai, thôi bắt bà là vừa. Như là nếu mà coi đúng thì mình chỉ cần đem lại trái cây mình tự cúng thôi, chứ đâu có gì đâu. Một phần bản thân mình đã trải qua cái chuyện tâm linh từ cái vụ con Trang, thì mình cũng đã biết cái chuyện ma quỷ nó song song với đời thực của mình là có thiệt rồi. Huống hồ mình là một cái người trong ngành, mà mình đi phá án bằng tâm linh như vậy đó, thì bây giờ mình giải quyết một cái chuyện nó cũng phải theo hai hướng á. Rồi bắt đầu coi nha. Xào bài. Đàn ông xào 7 cái đi mày. Kinh đi con. Kinh đôi. Nhắm mắt lại tao coi cho mày ăn quẻ. Rồi, mày nghe nè. Kể từ bữa nay, khi mà mày đi coi ở nhà tao về, cho tới đúng một tháng sau, là đúng 30 ngày sau đó. Từ cái khoảng thời gian đó là mày tuyệt đối không được đi xe máy một mình. Mày không có được trèo lên xe mày cầm lái, ai đi đâu hay là rủ mày đi, tuyệt đối là mày không đi. Tao không cấm mày ra khỏi nhà, nhưng mà trừ khi mày đi xe buýt nè, mày đi xe ôm, đi xe xích lô, taxi, miễn làm sao có người chở mày ngồi đằng sau thì được. Chứ tuyệt đối không được tự tiện trèo lên một cái chiếc xe mà cầm lái nha. Mày sẽ có một cái nạn sát thân nếu mày tự mày cầm lái. Mày chết mà không kịp trăn trối, tao nói thẳng đó. Ráng đi, qua hết cái ngày thứ 30 là mọi chuyện nó trở về bình thường. Thì tao nói vậy đó, mày tin không tin là cái chuyện của mày. Nhưng mà tao chỉ mong mày toàn thay mà mày trở về cái chỗ này thôi. Mong mày vượt qua được cái nạn này. Còn nếu như mà trong 30 ngày tới này mày không gặp cái chuyện gì, ha, mày cứ chạy xe bình thường đi. Mà nếu mà mày không tin tao, mày cứ chạy xe bình thường, mà mày không gặp chuyện gì mà tới đây, tao đốt bộ bài tổ trước mặt mày. Còn nếu như mày có chuyện nha, chỉ cần mua trái cây đồ cúng qua đây, đích thân mày mua mới được à, đem lên bàn thờ cúng cho tao là được, tao đâu có cần gì đâu. Về đi con, xong rồi đó. Sau khi mà đã nghe lời bà nói xong thì anh này cũng dạ rồi đi về. Bà đâu lấy tiền bạc gì đâu. Về cũng suy nghĩ lời của bà dữ lắm. Thiệt sự là mình nửa tin là nửa không tin đó. Thôi cứ làm theo lời bà đi. Bắt đầu từ ngày bữa nay, tuyệt đối không có tự lái xe một mình tới cơ quan đó mà làm nữa. Đi thì mướn taxi hoặc nhờ ai chở giùm. Bởi vậy là trong nguyên một tháng đó nghe, mấy ngựa cơ quan ai cũng thấy lạ. Ủa sao cha nội Lộc này nhà có xe đầy đủ, xe máy, xe hơi có sẵn hết mà tại sao không đi? Đi taxi không vậy? Thời điểm đó thì chắc cũng chưa có xe ôm công nghệ như bây giờ. Mướn taxi đi không à, giá nó chát trên trời. Nhà giàu mà đâu có quan tâm. Cứ đi hoài đâu có chuyện gì xảy ra. Đó, cho tới cái ngày thứ 29. Chuẩn bị hết tháng rồi. Bữa đó là tối của đêm 29 là ở trong cơ quan có tổ chức là đi ăn chơi với nhau, đi nhậu. Nhậu xong về nguyên một đêm xỉn quá trời. Tới sáng bữa sau dậy đâu có nổi, thức dậy trễ. Thức dậy trễ thì điện taxi cũng không có tới sớm được. Bây giờ là phải cần đi gấp. Mà đi gấp thì phải đi xe máy. Thiệt tình cái thời điểm này nha, là anh Lộc ảnh kiểu mới tỉnh rượu á, ảnh quên đi cái vụ mà cái bà này bà nói là trong cái tháng này, từ đây cho tới ngày thứ 30, cái ngày cuối cùng cũng phải tính, không được tự cầm lái. Thiệt trời xuôi đất khiến cái kiểu gì, anh tự xách cái chiếc xe của ảnh chạy tới cơ quan. Tới khi mà chạy nửa đường rồi, gần tới cơ quan rồi thì ảnh mới sực nhớ ra. Anh nói trời ơi bà nội này đụng má, bởi vì tao nói tin ba cái bà thầy bói nha. Bói ra ma quét nhà ra rác. Tin mấy cái bà nội này làm cái gì, bởi vì bữa nay gần cuối tháng rồi có cái con mẹ gì đâu. Gần tới cơ quan rồi thì mới vừa suy nghĩ như vậy, rồi cộng thêm bâng quơ sáng giờ chưa định hình được có miếng cà phê trong người đâu. Chạy làm sao đó, kiểu như là chạy lố qua cái phần đường ngược chiều người ta đi. Chiếc xe tải làn ngược lại, người ta cứ chạy vô mà người ta tông thôi. Làm một cái rầm ngay trước gần cái cơ quan. Bà con ở đó người ta chạy ra, người ta coi thế nào cũng đắp chiếu. Kiểu này đắp chiếu trong kiểu gì mà sống nổi hết. Xe tải nó tông, nó cán là cái xe dẹp lép. Mà cái ngự thì văng ra tầm khoảng 50 mét. Không nằm dưới bánh xe tải nha, nhưng té quá nặng đi. Máu me tùm lum hết. Nằm giấy như con cá lóc vậy. Người ta mới gọi cấp cứu đưa lên, là lúc đó là nó thẳng ra nha. Tưởng đâu chết không đó. Tưởng chết. Đưa lên trển. Ba má của anh cũng có mặt trong bệnh viện. Chụp CT rồi đẩy vô đẩy ra các kiểu, không có mổ mà, không mổ xẻ gì hết trơn á. Người ta ra người ta mới nói trời ơi trời, gia đình về nhà cạo đầu ăn chay tháng đi nha. Không có chết, chỉ là bị xây xát chấn thương phần mềm, trầy giò đứt tay thì nó thôi, chứ đầu cổ đầu óc là bình thường, không có gãy xương hay gì hết. Trời ơi, nói mừng hết lớn luôn á. Nhưng bà mẹ bà cũng kiểu muốn kỹ hơn á. Bà muốn chụp CT nhiều hơn đi, cô có cái gì không, trời ơi sợ đụng vô não rồi khối u rồi máu bầm gì đó. Bác sĩ nói không, cái trường hợp này á, thí dụ mà có gãy tay gãy giò đi vẫn còn nhẹ, tại vì nếu mà nói cái hiện trường như vậy nha, người này là phải bị cán chết. Mà không biết té làm sao mà cái xe như vậy mà cái người lại bị đẩy ra ở ngoài là không hiểu. Nói thẳng ra nếu mà nghĩ về tâm linh thì có thể là ông bà độ đó. Ừ, có thể là cái số còn lớn đi, chưa chết. Bệnh viện ta gặp nhiều trường hợp như vậy chứ gì, có nhiều người té nhẹ chết. cũng có nhiều người cỡ đó đó mà sống. Bởi vì mỗi người có một cái số mạng. Nằm trong bệnh viện khoảng một tuần lễ sau thì bắt đầu là anh mới đỡ, anh khỏe rồi, rồi cho xuất viện rồi đó. Tự chạy xe được luôn. Có ai nghĩ mà té nặng cỡ đó mà vẫn còn sống không? Anh quá mừng luôn á, trời ơi, thiếu điều muốn cạo đầu ăn chay vậy đó. Cũng nhớ tới lời của cái bà chính mạnh đó, lật đật mua trái cây chạy qua tới bển. Bây giờ là không có còn nghĩ tới chuyện bắt bớ gì bả nữa, tại vì có nhiều cái nó khó hiểu quá mọi người ơi. Bả cũng chưa lừa gạt gì mình, mà có những cái lời nói của bả sao mà nó giận vô cái cuộc đời mình, sao mà đúng quá vậy. Thì sẵn mình hỏi luôn, con người mà ai cũng có cái niềm tin tín ngưỡng hết, quan trọng là có ai mà lạm dụng hay không thôi. Ảnh mới hỏi gì ơi gì, sao mà con té nặng nhưng mà con không chết vậy gì. Cũng có xào bài luôn chứ, nhưng bả để bộ bài cái kịch không coi. Nói thẳng cho con biết luôn nè, thiệt ra đó, cái bản mệnh của cậu là có hai người nữ theo. Một người nữ theo cậu lâu, một người nữ mới theo cậu thôi. Cái người nữ thứ hai mà theo cậu sau này đó, cái người đó đỡ cho cậu cái mạng này. Đỡ lần này là nặng lắm nghe cậu. Tại vì tôi thấy cái lần này là cậu gặp một cái nạn sát thân mà. Tôi nói cậu có thể chết, mà chết không kịp trăn trối là chỉ có chết nằm dưới bánh xe thôi. Chết cỡ đó rồi trăn trối kiểu gì. Cái cô này có thể là cổ đã đánh đổi một cái gì đó cực kỳ lớn lao mà cổ đỡ cho cậu cái mạng này. Tôi nói thiệt nha, cái cô này cổ nợ cậu một cái món nợ ân tình gì đó, cổ mới trả cậu như vậy. Cậu hiểu không? Thí dụ cậu cho người ta mượn 10 ngàn mà người ta muốn trả ơn cho cậu, người ta trả cậu lố tới 50 ngàn lần. Có thể nhờ cái lần cứu này nha mà cậu lại tiếp tục nợ lại người ta nữa đó. Tại vì đỡ cho cậu quá là nhiều, quá là lớn đi. Một mạng người đó cậu. Còn riêng cái người nữ đầu tiên theo cậu, cái người nữ này lâu rồi. Người nữ này hình như là bồ hay là vợ của cậu gì nè, tôi thấy là vậy đó. Chết rồi nhưng mà theo cậu hoài. Mà cái người nữ này thương cậu quá cho nên á, không có cho cái cô gái nào mà dính vô cái cuộc đời của cậu hết. Cậu nhớ kỹ đi, ai mà muốn tới làm quen với cậu, cô này cũng đánh giặc cả trơn à. Thậm chí nhiều lần cậu muốn làm quen một ai đó, cái tự động một hai bữa sau cậu chán, cậu cũng không muốn nói chuyện với người ta nữa, là do cô này cổ xui khiến á. Cổ thương cậu quá, cổ theo cậu nhiều, cổ không muốn cậu á thuộc vô tay của ai hết. Nghe bà nói tới đây là ảnh rùng mình quá trời rồi. Nói tới đâu là đúng tới đó. Cái người con gái thứ nhất là chị Thiên Thanh chứ ai. Người con gái thứ hai là chị Trang. Chị Trang là thật sự không có cái tình cảm gì với anh hết, chỉ là nhờ thôi. Một cái người khách đi qua đường rồi hạp, rồi nhờ người ta. Làm xong chuyện này người ta cảm kích, người ta trả ơn mình. Bà còn nói á, cái người con gái thứ hai á, người ta không có gì gặp cậu nữa đâu. Người ta chỉ dặn với tôi, nói lời với cậu á, là người ta muốn cảm ơn cậu nhiều lắm. Trả ơn xong cho cậu rồi đó, người ta đi được rồi đó. Cậu đừng sợ, người ta chỉ lo là lo cái người con gái thứ nhất kìa. Cái người đó còn thương cậu quá đó. Tới lúc này là anh tâm phục khẩu phục hoàn toàn, tin tưởng 100%. Thiệt, sao mà có nhiều cái nó hay quá. Nếu mà té cỡ đó chắc giờ này cũng khùng rồi, hoặc là mồ xanh cỏ rồi, không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện với bả nữa đâu. Nói chung cảm ơn bả nhiều lắm. Rồi cũng về. Xong rồi đó, về nhà anh suy nghĩ rất là nhiều. Nói chung thì sau này khi mà anh làm nghề, anh cũng phải biết cân bằng giữa cái công chuyện và những cái gì đó gọi là tâm linh. Nhưng mà vẫn phải phân biệt với mê tín dị đoan nghe, là có đó. Sau đó khoảng 2 tháng thì anh có về nhà. Anh có đi ra thăm cái mã của chị Thiên Thanh á. Ra nó tới mã của chị này thì gia đình của người ta cũng có ra, kiểu lâu rồi không có ra đó. Ra thăm mồ mã này nọ thì hai bác bên ba má của chị Thanh á cũng có khuyên ảnh, nói thôi con ơi, Thanh nó chết cũng lâu rồi, thấy con cứ ở vậy hoài à, thôi cái nào ra cái đó. Em nó chết cũng lâu rồi, con coi con thương ai á thì con cứ người ta đi, có vợ đẻ con đồ con, nếu mà con muốn, chứ không phải là ở đây ràng buộc con hay là cái gì. Sao thấy con chưa quen ai hết? Anh nói là dạ con cũng chưa muốn có vợ bác ơi, thật sự là con chưa muốn có vợ là thiệt. Thì hai bác cũng có ngỏ ý, nói thôi bây giờ nếu mà được á, con cứ tiến tới với em Ngọc đi, đâu có gì đâu. Nhưng ảnh khẳng định một câu, con chỉ coi Ngọc là em con thôi, chứ không thể nào mà tự nhiên là từ cái tình chị mà đổi qua duyên em được, là con không làm được bác. Từ cái đợt đó đó thì ảnh mới bắt đầu về Sài Gòn ảnh công tác lại. Thời gian sau đúng thiệt là ảnh cũng có làm quen, cũng có bạn gái. Cuộc đời con người mà ai cũng phải có những người bầu bạn cho mình đúng không, chứ đâu có thể nào cô độc một mình hoài được. Cái bắt đầu là ảnh cũng làm quen, hai người cũng qua lại với nhau. Cái ngày hôm đó là lần đầu tiên ảnh dẫn cái chị bạn gái này về nhà của ảnh. về nhà chơi ngủ là qua đêm luôn. Lúc đó ảnh đi tắm thì chị này mới nghía ngang cái buồng ngủ của ảnh, nó thấy là cái phòng bề bộn quá, chị tính là vô dọn dẹp. Vô tình chị mới thấy trên đầu nằm á có tấm hình của một cái người con gái, là hình chị Thanh chứ ai. Chị mới vô, chị mới đứng, chị cầm tấm hình, ảnh mới vừa tắm ra. Chị mới hỏi anh ơi, ủa ai đây anh? Chị này thật sự là chỉ tò mò thôi, chứ không phải là ý là hỏi ừ bồ anh hả, là không phải. Người ta chỉ hỏi nhỏ nhẹ vậy thôi, mà cha nội này á kiểu động tới người cũ của ổng là bắt đầu ổng sùng máu lắm, chửi người ta. Ổng nói em bỏ xuống coi, em làm gì em tò mò tái máy cái đồ của anh vậy? Dòng con gái gì đâu à, đi ra đi. Ôi, tự nhiên anh thay đổi 180 độ luôn. Mà trước đó anh đâu phải là cái ngữ như vậy. Chị này chỉ cũng buồn quá. Rồi đêm đó là tự nhiên hai người cự lộn với nhau luôn. Chỉ vì cái hành động là chị này cầm tấm hình của chị Thiên Thanh thôi. Cho nên là chị này chỉ giận quá, chị bỏ về nước một, về Sài Gòn luôn. Là coi như tạch luôn đó. Từ đó tới nay rồi ảnh còn quen ai nữa hay không thì mình không rành. Nhưng nghe đâu là cũng 3-4 mối rồi, không thành được với ai. Một phần là do ảnh còn thật sự chưa buông. Một phần nữa là đâu đó vong hồn của người cũ đó vẫn còn. Thì 2-3 cái nó cộng lại, làm sao có cơ hội cho người mới tiến tới đây. Và cái câu chuyện này nó kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc câu chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết chứ nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập chuyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.